Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào người phụ trách của trung tâm thương mại có thỏa thuận với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp hàng theo yêu cầu của anh ta. Có chuyện gì, anh ta gánh cho chúng tôi. Nói như vậy, sản phẩm của các anh thật sự có vấn đề. Lời không thể nói lung tung. Người đàn ông nhìn cửa văn phòng, thân thể hướng về phía đường tranh nghiêng về phía trước. Chất lượng sản phẩm của nhà máy chúng tôi không tệ. Sản phẩm chia thành hàng thương mại điện tử và hàng offline. Người phụ trách trung tâm thương mại muốn loại sản phẩm nào, chúng tôi cung cấp loại sản phẩm đó. Tôi hiểu rồi, các anh trên danh nghĩa giao dịch giá hàng offline. Thực tế cung cấp cho trung tâm thương mại là hàng thương mại điện tử. Riêng tư các anh sẽ cho người phụ trách trung tâm thương mại hoa hồng. Có một số lời, cô cho dù biết rồi, cũng đừng nói ra miệng. Người đàn ông đưa tay ra muốn nắm lấy tay đường tranh. Cô thông minh như vậy, nhất định biết, muốn từ chỗ tôi lấy sản phẩm giá rẻ, cần phải trả giá cái gì. Tôi suy nghĩ một chút, đợi khi tôi nghĩ thông suốt sẽ qua tìm anh. Đường tranh hiểu rõ mọi chuyện mọn ngành, cô giả vờ e lệ cúi đầu, rụt tay về đứng dậy, vội vàng rời đi. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào vòng ba được bao bọc trong quần áo của đường tranh. Đợi cửa phòng đóng lại, anh ta nhớ lại lời nói của đường tranh, gọi điện thoại cho Huyền Thiệu Khang. Vài phút sau, sắc mặt người đàn ông thay đổi mạnh, vội vàng cúp điện thoại, liên hệ với nhân viên bảo vệ cổng nhà máy, chặn đường tranh lại. Lúc này, đường tranh vừa ra khỏi cổng nhà máy, nhân viên bảo vệ sau khi nhận được điện thoại, vội vàng từ trong phòng bảo vệ đi ra, chỉ vào đường tranh. Đứng lại, chỉ bằng tiếng hét này của nhân viên bảo vệ, đường tranh cũng sẽ không ngốc đến mức đứng tại chỗ. Đường tranh ý thức được nguy hiểm, cô không quay đầu lại, bước nhanh hơn, cô lấy điện thoại ra xem chiếc xe cô gọi đến đâu rồi. Đường tranh vừa mở điện thoại, người đàn ông bụng phệ dẫn theo một đám người đuổi theo ra, anh ta thở hổn hển chỉ vào đường tranh. Người ở kia, các người lập tức chặn cô ta lại cho tôi. Huyền Thiệu Khang nói, người phụ nữ này là người của trung tâm thương mại Bách Hóa Bảo Lệ, thả cô ta về. Sự hợp tác giữa nhà máy và trung tâm thương mại sẽ hủy trong tay cô ta. Nhà máy bây giờ phải giữ cô ta lại. Những chuyện còn lại, đợi Huyền Thiệu Khang qua xử lý. Đường tranh nghe thấy tiếng phía sau, biết đối phương nhận ra thân phận của cô. Cô khẩn trương liếc nhìn điện thoại. Chiếc xe cô gọi ở cách cô 500 mét. Cô không màng đến hình tượng, cởi giày cao gót, tung tẩy đôi chân, vừa chạy về phía trước, vừa liên lạc với tài xế. Tài xế vừa báo số xe cho đường tranh. Cô cứ như vậy trơ mắt nhìn, tài xế lái xe, như một cơn gió, từ trước mặt cô lái qua. Đường tranh và chiếc xe cô liên lạc cứ như vậy bỏ lỡ nhau một cách hoàn hảo. Cô nhìn thấy người phía sau sắp đuổi kịp, suýt chút nữa loạng choạng một cái, ngã xuống đất. Hết, cách chương.